Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, Daisy vs Iron Man. Sắt thép chiến y toàn lực gia tốc. Đừng nói Daisy đuổi không kịp. Coi như Storm Magneto gì đó cũng đuổi không kịp. Thân thể điều kiện không chịu nổi cao như vậy tốc độ. Thần sấm có thể. Các nàng những dị năng giả này không được. Thế nhưng nàng cũng có ưu thế. Dựa vào hành trình ngắn truyền tống. Để cho nàng trong nháy mắt đuổi kịp đang ở gia tốc Stark. Nàng một tay chụp vào đối phương lượng màu đỏ chân bọc thép. Ân, Daisy nhỏ bé lăng. Lưu tuyến hình chiến giáp không riêng gì đẹp. Tại loại này ngoại hình thiết kế dưới. Ma sát hệ số phi thường thấp. Bề ngoài đồ tầng còn có một đống lớn chịu nhiệt độ cao. Chịu mòn đặc tính. Lần thứ nhất không có bắt lại. Nàng chỉ có thể bắn ra móng tay hướng về phía khe hở gian bắt xuống phía dưới. Stark phản ứng so với nàng dự tính phải trả nhanh. Chân thôi tiến khí khởi động. Cường đại động lực đẩy mạnh dưới. Bay thẳng đi ra ngoài hơn 300 mét. Thôi tiến khí năng lượng phun trào làm cho Daisy lựa chọn tránh lui. Mắt thấy chính mình nhất chiêu liền chiếm phía. Điều này làm cho từ trước đến nay Su Thí Stark hưng phấn không thôi. Hắn tầng tầng không ngớt nói rằng, ngươi là thế nào phi hành? Dựa vào nhân thể không mượn bất kỳ công cụ nào là làm không được điểm này. Lẽ nào ngươi là ngoại tinh nhân? Daisy đã cảm thấy đám này mặc quần áo đỏ phục ra hỏa đều thật thích lải nhải. Stark bay đến trên cao, nàng cũng theo đó bay. Cao độ đề thăng, đối với thân thể của hắn vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Không khí càng phát ra mỏng manh, hô hấp đã có chút gian nan. Nhưng muốn cho nàng nhất chiêu liền chịu thua, chỉ có thể nói Stark suy nghĩ nhiều. Song phương kinh nghiệm chiến đấu cũng không tại một cấp bậc. Bất quá tung hoành quay lại Stark hay là đối với nàng tạo thành không ít thị giác cản trở. Đối phương rõ ràng đang tính toán Daisy các hạng số liệu. Tựa hồ thấy được kẽ hở, Stark lợi dụng tốc độ cực cao quải một cái đại loan. Tìm được Daisy tầm mắt góc chết, sau đó mãnh đánh tới. Cái này chiến thuật cũng quá đơn giản. Đây là Jarvis giúp ngươi tính toán tính ra. Daisy hừ một tiếng, xoay tay lại một quyền nện ở trên không khí chỗ. Không khí bị đè ép. Stark thôi tiến khí đã không có dưỡng khí cung ứng. Trong chốc lát có chút tắt lửa. Tuy là hắn lập tức biến hóa đẩy mạnh phương thức, nhưng vẫn là bị Daisy bắt được cơ hội. Theo ta đến đây đi. Nước gợn sóng cổng truyền tống mở ra. Daisy mang theo Stark một lần nữa trở về mặt đất. Cái này sẽ là của ngươi siêu năng lực. Jarvis một mực tính toán ngươi rung động tần suất. Ngươi là làm sao làm được ở hai điểm gian truyền tống. Stark vừa nói một bên tránh thoát của nàng trực quyền. Đồng thời bàn tay tia năng lượng cũng hướng mở Daisy một pháo. Dựa vào bao cổ tay ngăn trở tia năng lượng. Daisy tay phải ngũ chỉ mở. Chuẩn bị cường tháo dỡ bọc thép. Đâm rồi, một hồi thanh âm chói tai vang lên. Móng tay của nàng như là ở hoa thủy tinh. Làm cho nàng màng tai đau. Sắt thép chiến giáp cũng không có bị hao tổn. Chỉ có xác ngoài đồ tầng để lại năm đạo cực mỏng vết chày. Năng lực của ngươi cũng không tệ lắm. Cái này móng tay cũng là năng lực của ngươi a. Từ ngươi cắt hỏng trà của ta mấy. Ta liền củng cố bọc thép. Ha ha, Stark dương dương đắc ý. Hắn giống như là một nhất cấp biệt hiệu mang theo một thân thần trang đánh bại mãn cấp lớn boss. Nhìn đối phương thủ đoạn ra hết, lại không thể làm gì dáng vẻ. Miễn bàn nhiều sảng khoái rồi. Ếch, nhưng mà một giây kế tiếp hắn liền không cười được. Mãn cấp boss cũng là có trang bị. Daisy móc ra Adamantium dao găm. Nên đối mặt với hắn liền đâm xuống phía dưới. Nàng đánh chủ ý chính là khi dễ đối phương không am hiểu cận chiến. Stark một cái hoa hoa công tử luyện bác kích cũng là vì đùa bỡn chơi. Bây giờ bị một phen đau khổ. Hoàn toàn tỉnh ngộ. hơn phần nửa mình cũng chịu khổ cực bắt đầu luyện tập. Thế nhưng cách đấu thiên phú vật này, có ngay cả có, không có chính là không có. Tony Stark tiên sinh rõ ràng không cụ bị thiên phú như thế. Cũng may Daisy không phải là phải đem hắn đâm chết. Ra chiêu tốc độ cũng không nhanh. Dựa vào Jarvis phân tích, Stark thế ngàn cân treo sợi tóc lợi dụng mảnh che tay chặn dao găm. Dao găm ở Stark mảnh che tay trên vẽ ra một đạo sẹo sâu. Cũng hư hại một cánh tay lên máy bắn tên lửa. Xem ra người bọc thép cũng không coi là rất kiên cố à. Daisy cười đến rất đắc ý. Adamantium Stark hoàn toàn có thể mua được. Chỉ là loại hợp kim này truyền lực tính năng rất kém cỏi. Thích hợp tăng thêm một ít tăng bọc thép độ cứng có thể. Nhưng nếu như toàn thân đều do Adamantium chế tạo, là những phương diện khác tính năng tổn thất liền quá. Tự thân xeo đấu không lại quan. Này chợt không phải lưu thu xác ngoài không bắt được. Daisy bắt hắn lại cánh tay bọc thép chỗ tổn hại. Dưới chân chuyển khom bước. Vặn eo run rẩy vai mở cánh tay. Ầm ầm một tiếng cho Stark tới một ném qua vai. Quá phận dựa vào cao tốc độ. Người bọc thép còn muốn cải tiến à. Nàng lại coi Stark là đống cát giống nhau bắt lại. Giống như hao té Loki giống nhau. Qua lại quăng ngã mấy vòng. Người cũng chẳng có gì ghê gớm. Stark không phải không có sức đánh trả. Hắn một mực tìm kiếm thời cơ. Ở Daisy nói thư giãn thời điểm. Hai tay giơ lên. Thủ bộ trùng kích ra thủy xúc năng. Daisy không phải cảm giác mình có thể ở gần gũi ngăn trở cao năng lượng trùng kích. Vội vã nhấc lên bao cổ tay phòng ngự. Nhưng nàng không nghĩ tới Stark đó là một hư chiêu. Thực tế hai chân thôi tiến khí đã vào chỗ. Cánh tay đẩy mạnh thêm vào. Trong nháy mắt bay lên hơn 200 mét. Còn rất giàu hoạt. Mặc dù không am hiểu không chiến. Daisy vẫn là đuổi theo. Hai người trên không trung giao chiến chính là một. Khác lần cảnh tượng. Stark cho dù có không linh hoạt khuyết điểm. Nhưng tốc độ vẫn là mau hơn Daisy. Bất quá hắn muốn kéo dài khoảng cách ý tưởng cũng tuyên bố phá sản. Daisy phi hành thêm truyền tống, luôn có thể ra hiện tại ở bên cạnh hắn 5 thước trong phạm vi. Stark trên mặt đất chiến đấu bị thua, bây giờ ở trên trời chỉ có thể duy trì một cái không thắng không bại. Rõ ràng mình bọc thép các phương diện tính năng đều chiếm giữ ưu thế. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không phát huy ra được. Điều này làm cho hắn căm tức dị thường. Cũng may hắn không phải là một người đang làm chiến đấu. Cái này một mình đấu hơi nước rất lớn. Còn có Jarvis hỗ trợ. Daisy bằng một người đánh bọn họ một cái rưỡi. Jarvis một mực phân tích Daisy hành vi hình thức. Tính toán các loại lượng biến đổi. Nỗ lực dùng hiện hữu thủ đoạn phá giải của nàng siêu năng lực. Tiên sinh. Johnson tiểu thư dường như nắm giữ nào đó trinh chắc phương pháp. Nàng không phải dựa vào thị lực truy tung, mà là dựa vào bốn phía kỳ quái tần suất cảm giác chấn động biết phương vị của chúng ta. Nói thật, tốt, có cái gì biện pháp giải quyết sao? Stark có chút gian nan được tránh thoát Daisy dao găm, sau đó bắn liên tục tán đạn, cuối cùng cũng kéo ra khoảng cách của song phương. Lần sóng âm có thể phá hư nàng loại này lực tràng. Jarvis giọng điện tử nói rằng, ý kiến hay, đáng tiếc ta trên trang giáp không có cái này trang bị. Ghi tạc bản văn trong trở về nghiên cứu, đổi một loại phương pháp à. Stark lần nữa ra tốc, tránh thoát Daisy sóng chấn động. Song phương công kích đã từ cận chiến biến thành trung trình năng lượng công kích. Bất quá Daisy sóng chấn động là năng lực chính mình, mà Stark là dựa vào lấy lò phản ứng cung có thể. Từ thủ bộ thâu suất trùng kích trùng tia sáng, người tới ta đi rất nhanh đánh 7-8 chiêu. Như thế lẫn nhau đối với hao tổn năng lượng, nhất định là Daisy chịu thiệt. Nàng cường hãn nữa cũng không khả năng hao tổn qua lò phản ứng A. Giữa lúc nàng muốn thay đổi chiến thuật thời điểm, phát hiện Stark như là quất như gió, trên không trung bay tới bay lui, dưới chân thôi tiến khí càng là phát huy ra công suất lớn nhất. Toàn bộ không gian bên trong sóng địa chấn đều bị hắn quậy đến hỏng bét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.